Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế tà quân, chương Một kiếm kinh diễm. Máu tươi bắn ra tung tóe. Hoàng Thái Dương bi thảm kêu lên một tiếng, lần thứ hai phóng lên cao. Trong nháy mắt nào, lại dính liên tiếp 13 trưởng, rồi 6 cước ngưng tụ của xà vương. Nhưng lão gia hỏa này quả thực không phụ với danh tiếng là cường giả trong thánh địa, vậy mà vẫn còn dư lực, sau khi kêu dài một tiếng thảm thiết, lại vút không mà ra. Tốc độ liều chết chạy trốn cực nhanh, quả thực là hiếm thấy. Ngay cả ưng xà hai vị chí tôn lấy thần pháp để nổi danh, bởi vì phải hồi khí cho bản thân, không ngờ lại đuổi không kịp. Hai người xà vương Thiên Tầm cùng ưng Bắc Khâu nhìn nhau hoảng sợ. Hoàng Thái Dương này cũng thật không hổ là tồn tại cường hoành trên cả cấp bậc chí tôn. Liên tục ơn hân một trạm kích của Mai Tuyết Yên, sau đó liên tục dính một trào toàn lực của ưng Bắc Khâu, rồi trúng thêm bạo kích cuối cùng của xà vương Thiên Tầm. Vậy mà lúc này vẫn có dư lực chạy trốn. Chỉ một phần công lực này thôi cũng quả thực đáng kinh ngạc, đáng sợ. Quả nhiên không hổ là cường giả cấp bậc trên cả chí tôn. Hai người tuy rằng đều nhìn ra Mai Tuyết Yên cũng không muốn tính mạng của Hoàng Thái Dương, nhưng bọn họ lại cùng với Hoàng Thái Dương kết xuống hạt mầm thù hận thật lớn, hà thủ tất nhiên không thể lưu tình. Nhưng kể cả như thế, mặc dù Hoàng Thái Dương bị đại ba đại cao thủ liên tiếp cuồng mãnh công kích, tuy là bách ai tẻ trí, tức là trăm cái buồn cùng ập tới, lại vẫn như cũ có thể thoát thân mà đi, thực sự là rất tốt. Thế nhưng lúc này, Hoàng Thái Dương đã là nỏ mạnh hết đà. Lại là một kích trên không. Một kiếm này dùng lực rất tài tình, thời cơ phi thường chuẩn xác, góc tới cũng rất đắt léo, tinh diệu. Quả thực đã khiến cho Hoàng Thái Dương, vị cao thủ đỉnh phong 200 tuổi này, cũng muốn bật lên một câu, con mẹ nó. Hơn nữa, lão còn muốn dùng đến những câu chửi độc địa nhất để chửi con mẹ nó. Nhưng lão không có thời gian, mà cho dù có thời gian, nhưng đối mặt với một kiếm tuyệt đỉnh như thế, lão cũng không dám lãng phí một chút khí lực nào đi mắng người, bởi vì người ta hoàn toàn không cho hắn một chút thời gian nào để phản ứng. Người phát ra một kích chí mạnh này dĩ nhiên chính là Quân Mạc Tà. Quân đại thiếu gia chính là đã chờ đợi cơ hội đánh lén tuyệt hảo này từ lâu, làm sao có thể chịu bỏ qua như thế nào đây? Kiếp trước hắn làm sát thủ đã luyện được khiếu giác cực kỳ nhạy bén, nhờ vào đó hắn dễ dàng đoán được hiện tại Hoàng Thái Dương sớm đã không còn cường hãn như trước. Chỉ cần mình nắm lấy cơ hội, tuyệt đối có thể giết chết hắn. Cơ hội hiếm có như thế, một khi đã bỏ qua, chỉ sợ sẽ không còn có nữa. Cho nên Quân Mạc Tà chớp thời cơ ra tay, toàn lực ra tay. Một kiếm này của hắn, cho dù là về góc độ, tốc độ, thời điểm xuất kiếm, Quân Mạc Tà đều đã xoa xét kỹ, thậm chí còn tính được sức cản của không khí khi vung kiếm. Quân Mạc Tà rất tự tin, một kiếm này giống như một nét bút của một vị thần, cho dù cả cuộc đời sát thủ của chí tôn Sở Khấp Hồn cũng tuyệt đối làm không được. Đứng ở góc độ thích khách mà nói, đây chính là đỉnh cao. Đứng ở góc độ sát thủ mà nói, một kiếm này là truyền thuyết. Một kiếm tất sát, một kiếm tuyệt sát. Không phải là một kiếm quyết đoán mà là một kiếm phi thường quyết đoán. Xa xa, từ bên ngoài nhìn vào, Mai Tuyết Yên đương nhiên cũng thấy một kiếm huy hoàng sán lạn này. Một kiếm chắc chắn thành công này hiển nhiên đã đạt tới cảnh giới đỉnh phong. Lông tóc trên người nàng không tự chủ mà dựng đứng hết lên. Một kiếm này khiến nàng cũng không tự chủ sản sinh ra một loại cảm giác kinh diễm, thậm chí tự ti. Nàng tự hỏi nếu đổi lại là mình, chỉ sợ cũng không làm được đến mức hoàn mỹ như vậy. Vừa ngạc nhiên vừa vui mừng chính là, thì ra kiếm thuật mà hiện tại Quân Mạc Tà sử dụng có lẽ là kiếm thuật ám sát. Hơn nữa trình độ đã đạt đến mức tuyệt vời, lô hỏa thuần thanh như thế. Thế nhưng đồng thời trong lòng nàng cũng dâng lên một chút nghi vấn. Tiểu tử này quả là giống như sát thủ trời sinh, hoặc có lẽ đời đời kiếp kiếp đều làm sát thủ. Bằng không, lấy cái tuổi chưa đến 18 của hắn, làm sao có thể phát ra một kiếm hoàn mỹ tất sát như vậy? Cho dù là cường giả có cấp bậc trên cả chí tôn, với tu vi hơn 100 năm cũng không cách nào tránh né kiếm này. Thiên phạt đệ nhất nhân Mai Tuyết Yên, Mai Tôn Giả cũng vì một kiếm này mà cảm thấy tự ti. Chẳng lẽ hắn thực sự có thể sáng tạo ra kỳ tích, lấy thực lực thiên huyền là có thể giết chết một siêu việt cấp bậc chí tôn sao? Thậm chí khả năng này còn đang diễn ra trước mắt mọi người. Lúc này, đầu ngón chân của Hoàng Thái Dương vẫn chưa chạm xuống mặt đất, quả thực là chưa chạm, nhưng ngón chân hắn đã cảm nhận được mặt đất, chỉ một chút thôi, một tấc nữa thôi. Nhưng một gang tấc này cũng giống như xa tận chân trời. Toàn thân lão giống như một cây nến thẳng đứng đang cố hết sức rơi xuống mặt đất. Thậm chí lão vừa mới hít vào một ngụm khí vào phổi, đã vội vàng thở ra, chỉ mong nhanh chóng rơi xuống đất lấy hơi, sau đó lập tức trốn chạy. Vậy mà ở thời khắc vi diệu nhất này là xuất hiện một kiếm chết người như thế. Mặc dù một kiếm này vô cùng nhỏ bé nhưng cũng tuyệt đối là một kiếm tử thần. Hoàng Thái Dương tuyệt vọng thét lên một tiếng, một kiếm kia chỉ trong giây lát ngắn ngủi nữa thôi sẽ đánh trúng mục tiêu là mình. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này hoàn toàn không đủ để suy nghĩ. Cuối cùng trong sinh tử lóe lên một tia ý nghĩ, lão ưỡn ngực hết sức đầu hướng về sau, đồng thời đánh mạnh một quyền lên ngực mình, làm chấn động lan từ đan điền lên tận đỉnh đầu. Trong cơ thể còn bao sức lực lập tức được kích thích, nháy mắt một cột máu trong miệng phun ra như một mũi tên lao về phía kiếm quang sán lạn kia. Sau một kích này, Hoàng Thái Dương biết rõ huyền công sẽ mất đi hơn phân nửa, thậm chí cho dù sau này có dưỡng thương tốt đi nữa cũng sẽ không thể khôi phục trạng thái đỉnh phong. Nhưng lão không thể không làm như thế, bởi vì hiện tại đây là chiêu duy nhất có thể cứu lão. Nếu không như vậy, hiện tại cổ họng lão đã có thể bị xuyên thủng trở thành một cái lỗ lớn, sinh mệnh cũng sẽ đánh mất với một nửa công lực. Hai cái đó đem ra so sánh mà nói, cái nào quan trọng hơn? Vấn đề này chỉ sợ là trẻ nhỏ 3 tuổi cũng có thể trả lời. Huống chi là loại càng già càng sợ chết như Hoàng Thái Dương. Đối với bản thân lão mà nói, có thể sống sót mới là hy vọng lớn nhất. Bây giờ lão mới có hơn 200 tuổi mà thôi, còn muốn sống thêm 200-300 tuổi nữa. Trong cuộc sống còn có bao của ngon vật lạ hắn chưa được hưởng thụ. Thân còn đang ở đỉnh vinh quang, lão còn muốn giữ vững một thời gian dài nữa. Cho nên, lão thả tự hại mình cũng muốn giữ được tính mạng. Dừng còn đó thì lo dù thiếu củ đốt. Bóng kiếm đã gần trong gang tấc, thậm chí cổ họng của Hoàng Thái Dương đã nằm trong tầm của bóng kiếm, đã bị kiếm quang làm cho rất lạnh, co giật lại. Máu tươi xuất hiện bắn tới cực nhanh, Quân Mặc Tà hơi nghiêng đầu, dòng máu tươi này trượt ngoang sát giạt qua tai, đánh xà một tiếng, rồi trượt qua mái tóc bay vào không trung. Nhưng chính trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, Hoàng Thái Dương ngửa cổ ra sau, cơ hồ đã muốn thoát khỏi tầm lấy mạng của mũi kiếm, ngã ngửa xuống trên mặt đất. Ngay lúc ngã xuống, lão lập tức dùng hai gót chân đạp đạp thật mạnh, bùn đất bị cày lên tựa như ám khí bắn về hướng Quân Mặc Tà. Mà thân hình của Hoàng Thái Dương một khắc này cũng đã mượn lực trượt về phía sau. Thân hình hắn như con cá ở trong nước bùn cực nhanh trượt ra ngoài, lưng hắn dán xuống đất cứ thế mà trượt đi. Một đợt chạy trốn bằng cách trượt lưng này, Hoàng Thái Dương cơ hồ đã dùng toàn bộ khí lực, lại ước chừng đã lùi được khoảng 40 trượng, tốc độ lùi lại cực nhanh, khiến cho lưng hắn cùng mặt đất trà sát thật mạnh. Chỗ lưng có một cỗ khói bốc lên, da thịt bị đốt bay lên mùi thịt khét cổ quái. Tốc độ quá nhanh như thế sinh ra sự cọ sát cực lớn, làm da thịt của lão nháy mắt bị thiêu chín cũng là bình thường. Lão thậm chí cũng không biết đã rút lui đến chỗ nào, rốt cuộc không kịp suy nghĩ cứ vậy lao đi, tháo chạy. Oanh một tiếng, lập tức đụng sập phải bức tường. Hoàng Thái Dương cũng không chần chừ, dùng đầu đánh vỡ bức tường của Quân gia một lỗ to, rồi vèo một cái chui trở lại đại viện Quân gia. Đó chính là nơi mà lúc nãy lão vừa chiến đấu. Lão đã đả bại Ưng Bác Không, anh dũng bức lui cả Xà Vương ở đây. Đây cũng là nơi mà lão gặp phải sỉ nhục lớn nhất trong đời. Điều thú vị nhất là vị hoàng lão tiền bối này vẫn còn chưa nắm rõ tình hình, bởi vì lão vẫn chưa thể cảm thấy an toàn. Sự nhạy cảm của lão cho lão biết rằng tuy mình đã thành công thoát khỏi một kiếm hiểm ảnh kia, thế nhưng một kiếm kia cũng sẽ không buông tha cho mình mà tận lực đuổi giết. Một kiếm tỏa ra kiếm khí dày đặc như cũ vẫn đuổi theo, kiếm khí chứa sát ý lạnh thấu xương vẫn hướng vào cổ họng của lão. Tin tưởng chỉ cần có cơ hội là sẽ cắm vào cổ lão không chút lưu tình. Đã biết là liều mạng lui lại, tuy rằng tạm thời giữ được mạng khỏi uy hiếp tử vong, nhưng đối phương không hề buông tha, vẫn tiếp tục đuổi giết. Mà Hoàng Thái Dương đột nhiên lui về khiến cho đám người Ưng Bác Không cũng lắp bắp kinh hãi. Lão gia hỏa này vừa rồi cao hứng mắng chửi, sao đột nhiên lại đánh vỡ tường quay trở lại? Chẳng lẽ đây là chiêu hồi mã thương để giết người? Vậy thì lão già này cũng quá là có dũng khí đi. Lúc trước Ưng Bác Không cùng Sở Vương đem toàn lực cản một kích của Hoàng Thái Dương liền bị chấn bay lại chỗ cũ. Một trận chiến này khiến cả hai tiêu hao không nhỏ. Tuy rằng thời gian giao thủ ngắn, Nhưng hai người này vẫn biết rõ, mỗi một khắc vừa rồi đều đứng ở bên bờ vực sinh tử. Một trận chiến trong giây phút nhưng còn hung hiểm hơn cả trận chiến thiên phạt xâm lâm. Cao thủ cấp bậc trên chí tôn quả nhiên là có chỗ kinh người. Cho nên hai người tranh thủ thời gian điều tức, không còn nhìn lên nữa. Dĩ nhiên bởi vậy mà vừa rồi đã bỏ qua một màn đặc sắc. Càng không nghĩ tới trời xui quỷ khiến Hoàng Thái Dương lại gặp một sát thủ mạnh mẽ cùng cấp bậc với chí tôn sở khớp hồn. Hơn nữa, dưới sự hoảng loạn mà chạy bừa, chật vật vạn phần lui về phía sau, đánh vỡ tường lại đi tới chỗ lúc trước. Bất quá những nghi ngờ mới nổi lên lập tức đã tiêu tan, bởi vì theo sát thân hình Hoàng Thái Dương đang lui lại là một thân ảnh áo trắng cấp tốc đuổi theo, chui qua lỗ hổng một cách mềm mại, nhanh như chớp bay tới. Trường kiếm trong tay phóng ra kiếm quang chói mắt, lăng không đâm thẳng. Người cầm kiếm có khuôn mặt anh tuấn, dáng người cao lớn, toàn thân sát khí lạnh lùng, vẻ mặt đầy sát ý, đúng là Quân Mặc Tà. Hoàng Thái Dương giống to một tiếng, thân hình hoảng loạn, nhanh chóng cuộn tròn, rồi đổi hướng, thân thể lão vẫn dán trên mặt đất. Sau cú xoay vòng đổi hướng này, không ngờ trên mặt đất đã tràn ngập máu thịt cùng với vụn da vùng vãi khắp nơi. Trên lưng lão, ngoài chỗ lưng còn có một cái nhuyễn giáp màu vàng có thể che chắn ít nhiều. Ngoài ra tất cả đều đã lộ ra ngoài, từ bả vai, đùi, mông, hoàn toàn lộ ra tại chỗ này. Mỗi một lần, lính quính cấp tốc lăn người chuyển hướng này, cơ hồ đem tất cả huyết nhục nghiền ép xuống đất. Trên mặt đất vương vãi huyết nhục, như là nơi đây mới qua một hồi mổ lợn. Quân Mặc Tà ngự kiếm không ngừng, sắc mặt không đổi, trong mắt sát khí càng nặng. Một người đối với bản thân mình còn tàn nhẫn như vậy, thì đối với địch nhân còn tàn nhẫn đến mức nào? Người này tuyệt đối không thể lưu lại. Cứ như vậy, lăng không vòng đổi hướng, mũi kiếm vẫn hướng vào cổ họng của Hoàng Thái Dương, kiếm quang cũng cách trong gang tấc. Hoàng Thái Dương trong cổ họng phát ra tiếng kêu thảm, nghe ra không còn giống tiếng người, hai mắt mở to, đồng tử cơ hồ bị nứt toác, hai chân không ngừng đạp đạp, mà đất cứng rắn bị hắn đạp thành những cái hố nhỏ, bụi đất bay lên đầy trời. Lão có né tránh cũng vô dụng, lại cũng một lần nữa uổng phí mà thôi. Nhưng lần né tránh này lại tăng lực trên đôi vai, trên đùi, trên bàn tọa, cơ hồ tất cả đều bầm dập, hóa thành thịt vụn trộn vào đất cát. Lúc này nếu người nào nhìn vào bả vai cùng hai đùi của Hoàng Thái Dương, liền có thể nhìn ra, vì cao thủ Mộng Huyễn Huyết Hải cấp bậc trên cả chí tôn này đã không còn máu thịt ở những nơi đó. Có thể thấy cả xương lộ ra bên ngoài, thậm chí xương trắng cũng bị mài mòn đi một tầng. Nhưng Hoàng Thái Dương chính là không có nửa điểm cảm giác đau đớn, bởi vì toàn bộ tinh thần của lão đã bị bóng ma tử vong bao phủ. Nếu hiện tại, nói cho lão biết, chỉ cần ngươi chặt bỏ đầu là có thể chạy thoát, thì có lẽ Hoàng Thái Dương nhất định không do dự đem đầu mình chặt xuống, bởi vì lão đã suy sụp, triệt để suy sụp. Một kiếm này giống như giỏi bọ cứ bám giết không tha, cũng chỉ nhắm ngay vào cổ họng của lão. Lão đường đường là cao thủ xếp trên đỉnh phong chí tôn, lại bị dồn đến hoàn cảnh tồi tệ như vậy, ngay cả cơ hội đứng lên cũng không có. Nếu đổi lại là thời điểm lão sung mãn nhất, thậm chí có thể chọn loại biện pháp cùng cứng đối cứng một kiếm này, hoặc dùng tay kẹp vào thân kiếm sau đó phản kích. Lấy thực lực của lão, hoàn toàn có thể làm được điều đó. Nhưng hiện tại, trên người liên tiếp bị hai đòn nặng lại đánh mất đi lượng lớn sức lực. Hiện tại lão biết rõ rằng nếu bị một kiếm này đâm trúng cổ họng, không thể nghi ngờ lão phải chết. Cho nên, Hoàng Thái Dương chỉ có thể miễn cưỡng dễ dụa chạy trối chết, tìm cơ hội đứng lên để chiến đấu hoặc chạy trốn. Một cơ hội duy nhất. Nhưng bất kể như thế nào thì lão cũng không thể nào ngờ một kiếm của người này là chặt chẽ và kinh khủng đến như vậy. Cơ hội để đứng lên thậm chí là trong nháy mắt cũng không có, một chút thời gian cho lão cũng không. Một đời cường giả siêu việt đứng trên cả chí tôn, năm đó là đại cao thủ tung hoành thiên hạ, lại đi một thằng thanh niên không biết tên dồn ép đến nông nỗi này. Bi ai, thực sự là rất bi ai. Hiện tại Hoàng Thái Dương hoàn toàn dựa vào ý chí kiên cường muốn sống, người vẫn như cũ dán vào mặt đất mệt mỏi né tránh. Trên mặt đất không ngừng lưu lại những vũng máu cùng những luồng khói nhẹ do ma sát cực lớn gây ra. Lúc này nếu như Tả Quân đình chỉ công kích, tâm thần lới lỏng thì Hoàng Thái Dương cũng không cách nào kiên trì tới cùng, lập tức lâm vào cảnh hấp hối, thậm chí mất mạng tại chỗ. Bởi vì toàn thân lão đầy máu tươi, có lẽ giống như máu đã chảy hết, nhưng Quân Mặc Tả không ngừng lại, không mảy may có tí ý nghĩ ngừng lại. Hắn hận nhất chính là kẻ nào uy hiếp mình. Hoàng Thái Dương, Hoàng gia chính là đã mạo phạm vào điều kiêng kỵ lớn nhất của Quân Mặc Tà. Hiện tại Quân Mặc Tà đã sớm có ý đồ không muốn một kiếm giết chết hắn, mà khiến cho hắn đem chính mình mài chết. Lại một kiếm đâm ra, Hoàng Thái Dương vẫn đang cố sống cố chết né tránh. Suy một tiếng, miếng nhuyễn giáp màu vàng ở ngực lão rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng, hoàn toàn nát vụn. Trên đó có nhiều hơn một bãi máu dài, cơ hồ có thể nhìn ra nguyên một mảng lưng có đầy đủ cả da và huyết nhục, bởi vì trên dưới huyết nhục đã hoàn toàn không còn. Mất đi miếng nhuyễn giáp màu vàng, vùng ngực cơ hồ là thứ gì đó treo giữa không trung, chạm vào tất cả là rơi xuống. Đập vào mắt là một màn huyết tinh cực kỳ kinh tâm động phách. Thời điểm này, Quân Mạc Tà hít một hơi dài, keng một tiếng, trường kiếm đã bay trở lại vỏ, lạnh lùng khoanh tay đứng nhìn Hoàng Thái Dương, khóe miệng cong lên, tựa như cười mà không phải cười. Hoàng Thái Dương rốt cuộc thở chậm một hơi, cũng không biết khí lực ở đâu ra, xoay người nhảy lên muốn chạy trốn, lại phát hiện toàn thân nửa điểm khí lực cũng không còn. Lại muốn để khí chữa thương, nhưng phát hiện một thân gần như 200 năm huyền khí khổ tu, huyền công vô cùng mạnh mẽ, lại sớm chẳng biết đã đi đâu. Hoàng Thái Dương cực kỳ hoảng sợ, cúi đầu vừa nhìn xuống thì phát hiện khoang bụng của mình hoàn toàn trống không, thành một cái động lớn. Lão thống khổ gào lên một tiếng, một bàn tay ngỡ ngàng, gãy một cái, cả cái bụng cũng rơi xuống. Nhìn xuống vị trí khoang bụng, lại thấy được mặt đất ở phía sau. Chỉ còn duy nhất có một cây cột sống, nhưng cây cột sống trơ trọi, ngay cả xương sườn cũng không khó. Ánh mắt Hoàng Thái Dương đột nhiên trợn lên thật lớn. Đây là chuyện gì? Thế nào ta lại có thể nhìn xuyên thấu cơ thể của mình đây? Cơ thể của ta, lục phủ ngũ tạng của ta, lưng của ta đâu? Chạy đi đâu hết rồi? Lão khốn khổ quay đầu, nhìn xem sống lưng của mình, đột nhiên phát ra một tiếng chu thảm thiết tới cực điểm. Bởi vì lão phát hiện thân thể của mình đều đã biến mất, hoặc là nói đã bị mài không còn chút gì. Xương chậu cùng đùi cũng chỉ còn một lớp mỏng. Hoàng Thái Dương mở mịt quay đầu, đôi mắt vơ thần nhìn Quân Mặc Tả hỏi, thịt của ta đâu? Quân Mặc Tả trong mày lạnh lùng nói, thứ đồ tầm thường bỏ đi, cho chó nó cũng không ăn. Trong lòng Hoàng Thái Dương mở mịt, nga một tiếng tựa hồ đã minh bạch. Bất thình lình rắc một tiếng, cột sống gãy, cả người lão sụm xuống, rất đau, nhưng tựa hồ vẫn không có cảm giác. Thần sắc trước sau mở mịt, một lát sau bỗng xuất hiện nụ cười kỳ quái. Lão lẩm bẩm, năm đó ta còn trẻ, xâm nhập cửu u cốc, hắc hắc, bên trong thậm chí có bốn người đang quyết chiến, bốn người này tất cả là cường giả cấp chí tôn. Khi đó bọn hắn cũng đã không sai biệt lắm, tới thời khắc đèn dầu sắp tắt. Ta đã đáp ứng bọn hắn mỗi người làm một chuyện. Lúc ấy ta thề, nếu như làm không được, cả người huyết nhục đều bị từng khối mài rụng mà chết. Bọn hắn bởi vì tin tưởng lời thề của ta, mới trước khi chết dùng giải thể đại pháp đem toàn bộ huyền công truyền cho ta. Vì thế ta lúc đó trở nên mạnh mẽ, đi bước trở thành tuyệt đỉnh cao thủ, trở thành thiên huyền, trở thành chí tôn, trở thành trên cả chí tôn. Nhưng chuyện ta đáp ứng bọn họ là một chuyện cũng không làm. Người à, chuyện của người sống không có bận tâm, có người nào có hứng thú đi làm chuyện của người chết? Lời thề kia tất nhiên là chết rất tàn khốc, nhưng lại không có khả năng thành hiện thực, không có khả năng. Lão hé mắt cười thảm một tiếng thì thầm, hóa ra thực sự là có loại chết kiểu này. Ta đã ứng thể sao? Thì ra là có thực sao? Hoàng Thái Dương nói tới đây, đột nhiên đầu lệch sang một bên, im lặng mà chết. Theo một tiếng ba, cổ của lão rốt cuộc không chống đỡ nổi gãy rụng. Vì thế đầu của Hoàng Thái Dương cứ vậy rơi nhanh xuống đất, lăn đi mấy vòng, ngửa mặt nhìn trời, hai mắt mở to. Một đời cao thủ cấp bậc trên chí tôn lại bị một kiếm bức đến đem huyết nhục cọ sát đến chết, cứ vậy mà chết. Quân Chiến Thiên, Quân Vũ Ý chăm chú nhìn lên, bốn mắt đăm đăm, hai người đều là đại tướng, từng cầm binh trăm vạn. Máu tanh gì cũng đều đã thấy, không gì là chưa từng trải qua. Nhưng hôm nay chính mắt trông thấy người ta chết kiểu này, hơn nữa người này còn là loại cao thủ đỉnh phong chỉ tồn tại như thần tiên ở trong truyền thuyết của lục địa. Lại nghĩ đến việc Hoàng Thái Dương bị chết theo đúng lời thề của hắn, hai người không tự chủ được, cảm giác lạnh lẽo bao phủ cả người. Chẳng lẽ trong nơi u minh tối tăm kia thực sự có cái gọi là ý trời sao? Thực sự có người đang giám sát tất cả sao? Đạo trời công bằng ư? Cơ mặt nơi khóe mắt của Ưng Bắc Không bỗng run run, giật mình nói, chết rồi sao? Hai mắt của Xà Vương Thiên Tầm ngơ ngẩn nhìn xuống mặt đất, nhìn thi thể bị chém thành hai đoạn giống như ngủ mê. Đã thành dạng này rồi, chẳng lẽ còn có thể sống? Ưng Bắc Không dừng mình một cái, ôm lấy bả vai, lẩm bẩm, nhưng còn mẹ nó, chết kiểu này cũng thật là. Người nói xem, năm đó hắn phát thệ gì đó khác không được sao? Sao lại phát ra lời thề độc như vậy? Thật là con mẹ nó tự làm khó bản thân mà. Nếu chỉ phát thệ là bị chết nhanh chóng thì đâu đến nỗi phải chết không toàn thây như lúc này. Xà Vương lại nhìn cỗ thi thể kia một lần nữa, rốt cuộc nhịn không được nôn thành tiếng, che miệng nhanh như chớp bỏ đi. Thân pháp so với lúc đánh nhau còn muốn nhanh hơn vài phần, cái kia thực sự quá tởm. Ánh mắt Quân Chiến Thiên phức tạp, đứng một hồi rốt cuộc nói. Bảo hạ nhân quét dọn một chút, nhanh chóng mang đi chôn cất, người cũng đã chết, ân oán tiêu tan, dù sao cũng là cao thủ một đời, ngàn vạn lần không được làm qua loa. Trời cũng không còn sớm nữa, tất cả mọi người nhanh đi nghỉ ngơi. Nói xong, lão gia tử cùng Quân Vũ Ý hai người lặng lẽ xoay người rời đi. Công lực của hai người vừa tăng lên không lâu, vốn còn nghĩ với thực lực của mình hiện giờ khó mà gặp địch thủ, ít nhất cũng có tư cách là cường giả đương thời. Nhưng tối nay thấy một trận chiến này, tự bản thân cảm nhận công lực hoàn toàn chưa đủ, không giúp được gì. Hai cha con Quân lão gia tử không khỏi có chút mất mát. Về phần hai người Xà Vương Thiên Tầm cùng Mai Tuyết Yên, Quân Mặc Tà cũng không chủ động giới thiệu để cho mình gặp mặt. Như vậy cả hai đều là nhân vật thần bí. Quân lão gia tử tự nhiên hiểu rõ đạo lý bên trong, dứt khoát không hỏi, một mạch đi thẳng về phòng ngủ. Mai Tuyết Yên đứng cách đó không xa, một thân áo trắng tung bay, thở dài nói. Đáng tiếc, một vị chí tôn cao thủ không chết trên chiến trường ác liệt mà lại bị chết ở chỗ này, nhân tình quả thật là bi ai. Quân Mặc Tà cười hăng hắc, quả thực là nhân tình bi ai, cường giả chí tôn như vậy cũng không có đạo đức gì cả. Mai cô nương cũng đừng mong chờ người khác đều giống như ngươi, giống như thánh nhân, lo lắng cho thiên hạ, nghĩ cho đại cuộc. Hắc hắc, nếu là dựa vào những kẻ như vậy đi bảo hộ đại lục, thì lão tử thà rằng rút kiếm tự vẫn còn hơn. Mai Tuyết Yên nhìn hắn một cái, than nhẹ một tiếng. Thế nhưng cứ như vậy, đối với thực lực của đại lục, dù sao cũng mất đi một cao thủ mạnh mẽ. Trong trận chiến này, mỗi nhân tố dù nhỏ bé cũng sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ đại lục. Mà thực lực ở mức cường giả như vậy, toàn bộ đại lục cũng không có mấy người. Ngày sau, nếu bởi vì vậy mà bị dị tộc xâm nhập, vậy thì toàn bộ đại lục, thậm chí cả thiên hạ có thể sẽ... Quân Mặc Tà chớp mắt cười lại một tiếng. Thiên hạ hưng vong không liên quan đến ta, không cần nói với ta đạo lý sáo rỗng này. Ngay cả khi bị dị tộc xâm lấn thì sao? Bất quá đến lúc đó thì cá chết lưới rách mà thôi. Chẳng lẽ dị tộc toàn bộ đều đạt tới trình độ trên chí tôn cường giả sao? Nếu quả thật bị xâm lấn, lão tử giết không được những kẻ mạnh nhất thì chẳng lẽ không giết được những kẻ yếu hơn hay sao? Đều là một đám đáng chết, con mẹ nó cái đồ hỗn đản. Sao người có thể nói như vậy? Mà Tuyết Yên có chút căm giận nói. Thành bại của trận chiến này ảnh hưởng đến vạn năm. Nếu quả thật bị ngoại tộc xâm lấn, toàn bộ đại lục sẽ xa vào trầm luân cũng không chừng. Người thân là người đại lục sao không có nửa điểm lương tâm trách nhiệm vậy? Lương tâm, trách nhiệm, ta dĩ nhiên là có, nhưng ở chỗ này ta phải nói với ngươi một câu. Ngàn vạn lần không cần vì cái gọi là đoạt thiên chi chiến chết tiệt đó mà quên đi cách đối nhân xử thế cơ bản nhất. Nhường bước sẽ chỉ làm cho đối thủ của ngươi từng bước ép sát. Ngươi có thể để ý tới toàn cục, nhưng người khác thì không hẳn. Việc phân tranh vẫn là tồn tại. Tựa như lúc này đây, ta không giết hắn. Hắn sau khi trở về thì Mộng Huyễn Huyết Hải và Thiên Phạt Xâm Lâm nhất định trở thành kẻ thù một mất một còn. Đến lúc đó một hồi phong ba còn lớn hơn, các thủ chết càng nhiều hơn nữa. Quân Mặc Tà lạnh lùng nhìn nàng. Mai cô nương, ta trịnh trọng nói cho người biết, đến lúc thất bại thì dù có thần tiên đến chăng nữa toàn bộ thì cũng là thất bại. Nếu không phải tới lúc thì dù Ngân Huyền đi cũng có thể thắng được đoạt thiên chi chiến. Ta chưa bao giờ sợ hãi địch nhân cường đại, nhưng vạn phần sợ hãi sự ngu xuẩn như heo của những kẻ bên phe mình. Hơn nữa thế sự vô thường ai có thể nói trước được. Nói không chừng khi nào Thiên Trụ Sơn sụp đổ thì đám người dị tộc chết tiệt cũng nằm dưới mặt đất hết rồi. Hãy nghĩ tới những việc này, sẽ không phải buồn lo vô cớ nữa. Người nếu có nhiều thời gian rảnh rỗi vậy, không bằng chính mình từ từ suy nghĩ một chút, tìm một lang quân đẹp trai tuấn tú, tâm đầu ý hợp, rồi gả đi cho rồi. Đây chính là chuyện quan trọng, trung thân đại sự đó. Quân đại thiếu vỗ ngực một cái nói tiếp. Ví như ta đây, kỳ thật người cũng biết rõ, bọn công tử phong lưu tiêu sái, tài mạo song toàn, ngọc thụ lâm phong, hiệp cốt nhu chàng, kiếm đảm cầm tâm, tài hoa tột bậc, kỳ tái ngút trời, có thể nói xứng đôi vừa lứa với mai cô nương nhất. Hơn nữa đêm qua, ngươi lại đột nhiên thị uy phi lễ với ta, ngươi phải chịu trách nhiệm đó nha. Nếu không, bọn công tử sẽ khóc và thắt cổ tự vẫn cho ngươi xem. Hiệp cốt nhu chàng ở đây có nghĩa là xương cứng ruột mềm, ý chỉ là người anh hùng bề ngoài thì thô lỗ, nhưng lại có tấm lòng ôn nhu, đối xử tốt bụng với mọi người, đặc biệt là phụ nữ. Còn kiếm đảm cầm tâm thì có nghĩa là múa kiếm thấy rõ sự gan dạ, đánh đàn thì thấy rõ lòng cao ý đẹp, ý chỉ là một bậc tài hoa. Cái này thì do tác giả nhiều lần cứ nhắc đi nhắc lại nên mình muốn giải thích một chút, không có nhiều bạn lại không biết. Cái này nó hình như là một cái bài thơ gì đó của Ngô Lai có câu là Tiểu tháp cẩm tâm triển, Trương Anh kiếm đảm thư. Người đời thường dùng kiếm đảm cẩm tâm để miêu tả sự cương nhu tương hỗ và thâm hiệp nho nhã trong chuyện kiếm hiệp ngày xưa. Kiếm sắc bén mà uy mãnh, còn cầm thì thanh nhã lại đa tình. Hữu kiếm mà vô cầm, ý nói kiếm là chỉ người vũ khí giết người. Hữu cầm mà vô kiếm thì ý nói cầm trở thành loại cảm thán nhất thời. Cầm và kiếm là một cương một nhu, ở cùng một chỗ sẽ tạo thành sức mạnh uyển chuyển, ẩn tàng. Phàm ý nghĩa sâu xa của hai vế này chính là người ta mê mẩn cả tâm thần. Mai Tuyết Yên nghe vậy thoáng đỏ bừng cả khuôn mặt, hai tay chỉ vào hắn. Sao lại có kẻ vô sĩ như vậy? Cả người run rẩy không nói ra lời. Hơn cả nửa ngày rốt cuộc mới thốt được một câu. Ngươi sao lại có thể vô sĩ như vậy hả? Mai Tuyết Yên cả đời tung hoành thiên hạ, thậm chí có thể nói là hiếm có điều gì nàng không biết, không hiểu. Bất kể nói với nàng điều gì, Mai Tuyết Yên đều có kiến giải của mình, thậm chí có thể phản bác khiến người khác không nói được gì. Nhưng chỉ riêng chuyện tình yêu nam nữ, chuyện cưới gả thì nàng rất xấu hổ không nói ra lời. Đương nhiên, cái này cũng chỉ đúng với Quân Mặc Tà, Quân Đại Thiếu Gia mà thôi. Nếu là người khác nói với nàng những lời như vậy, phòng trường sớm đã bị nàng đập thành bánh thịt. Gì, không có răng, sao có thể chứ? Quân Mặc Tà nhe răng ra nói, khoe hai hàm răng trắng tinh đều đặn, khi ở dưới ánh trăng chợt sáng lóe lên cười hăng hắc. Bổn thiếu gia miệng đầy răng chắc khỏe, khi còn bé không có ăn đường cũng không có thói quen xấu, mỗi ngày đánh răng 2-3 lần, ngay cả một chút sâu răng cũng không có, làm sao có thể nói là không có răng được chứ? Mai cô nương, ngươi hôm qua hôn ta, chẳng lẽ còn không biết ta có răng hay không sao? Đúng rồi, ta nghe nói chỉ có nhân tài phi lễ người khác mới có thể vô sỉ. Cô nương, sao lại có thể nói ta vô sỉ nhỉ? Nói như vậy thì còn đâu là mặt mũi của ta nữa? Bọn thiếu gia quả thật là bị hại đến thảm thương. Kỳ thật, ngươi phải chịu trách nhiệm với ta đó nha. Mai cô nương, ngươi cũng đừng quá lo lắng, dù sao ngươi cũng đã lỡ làm rồi. Hôn, ngươi cũng đã hôn, sở, ngươi cũng đã sở. Nhìn thì ngươi cũng đã nhìn, tuy rằng bất đắc dĩ nhưng ta cũng cam chịu số phận. Ai bảo ta luôn là người thuần khiết chứ? Dùng thái độ vô cùng hung hăng cản quấy nói ra, Quân thiếu gia nho nhã lễ độ, nói tiếng chúc ngủ ngon, sau đó dương dương tự đắc hát lên một tiểu khúc, rồi thản nhiên trở về phòng ngủ. Vào lại phía sau, Mai Tuyết Yên đại cô nương trừng mắt nhìn bóng lưng của hắn, hai hàm răng cắm chặt kêu lên ken két. Thật không thể tưởng tượng, người này trình độ vô sỉ còn vượt qua dự liệu của mình. Lời cuối cùng liền đem ta thành kẻ vô sỉ. Trời đất ơi, tức chết ta mất thôi. Lão thiên, mang cho ta một tên cao thủ sống như Hoàng Thái Dương mau, để cho ta phát tiết một chút tức giận đi. Có thể là ông trời không nghe, hoặc cao thủ như Hoàng Thái Dương quá ít, cho nên nguyện vọng của Mai Đại Mỹ Nhân dĩ nhiên không được đáp ứng. Bất quá Mai Tuyết Yên cũng biết, lời Quân Mặc Tà mới nói vừa rồi tuy rằng có chút bỡn cợt, nhưng thực ra đã nghiêm túc nhắc nhở mình một việc, đó là triệu lần không cần phải xem đoạt thiên chi chiến quá mức nghiêm trọng. Hết thảy đều về đoạt thiên chi chiến chuẩn bị thì chính là tự trói buộc mình, quả là nhược điểm lớn. Thậm chí Tam Đại Thánh Địa nếu cần đều có thể lợi dụng những lời nói này với mình, cũng chưa chắc là không thể. Quân Mặc Tà dùng cách thức hỗn trướng này nói ra, chắc là sợ chính mình chịu không nổi. Mặc dù có chút thô tục nhưng dụng ý cũng đủ uyển chuyển. Sự việc xảy ra ngày hôm nay, chính mình hẳn là phải tự xuống tay giết chết Hoàng Thái Dương. Nghĩ đi nghĩ lại, tức giận trên mặt Mai Tuyết Yên chậm rãi biến mất, hơi hơi nở nụ cười. Nguyên lai, người này đối với chính mình cũng là dụng tâm lương khổ à. Ngày thứ hai, mặt trời vẫn như thường lên xuống đều đặn, thế giới này là như thế. Mặc kệ người hôm qua đã chết người nào hoặc chết bao nhiêu người, ngày kế tiếp thời gian vẫn như vậy sáng tối đều nhau. Hoàng Thái Dương một đêm không về làm cho mọi người Mộng Nguyễn Huyết Hải đều hoảng hốt. Cả nhà hoàng gia càng như kiến bò chảo nóng. Mặc dù khoảng cách giữa hai nơi dĩ nhiên không ngắn, nhưng với công lực của Hoàng Thái Dương đi qua đi lại có thể chỉ dùng một canh giờ. Thế nhưng một đêm trôi qua, mặc kệ chuyện gì cũng là quá đủ thời gian. Hoàng Thái Dương chính là một đi chưa trở lại. Hắn trước khi đi còn tin tưởng chắc chắn 100 lần nói qua, chỉ là một bọn tôm tép nhãi nhép, bọn ta một tay là có thể thu phục toàn bộ, cần gì phải đi nhiều người như vậy. Lão Phu trước khi trời sáng sẽ trở về, các người cứ chuẩn bị rượu mừng công đi. Lão cũng kịch liệt phản đối những người trong Mộng Nguyễn Huyết Hải yêu cầu đi cùng. Hoàng gia chính vì vậy đã suốt đêm chuẩn bị rượu và thức ăn ngon, ngóng trông lão tổ tông chiến thắng trở về, sau đó đánh chén no say, mừng công cho lão tổ tông. Nhưng thời gian chớp mắt trôi qua, mắt thấy phía đông tỏa sáng, mọi người rốt cuộc không thể giữ được bình tĩnh nữa. Khi mặt trời lên cao, mọi người lúc này đã hoàn toàn tuyệt vọng, cơ hồ trong lòng mỗi người đều nặng trịch như bị một khối chì chèn ép. Dù sao đêm qua động tĩnh bên kia cũng không phải là nhỏ, nhất là Hoàng Thái Dương cùng hai đại chí tôn, một kích kia có thể nói trời rung đất chuyển. Hoàng gia bên này có thể nghe được rõ ràng, thậm chí cảm giác được vài chấn động của mặt đất ngay dưới chân. Rõ ràng là Hoàng Thái Dương ở bên kia gặp phải địch thủ cực kỳ mạnh mẽ. Mà Hoàng Thái Dương đến bây giờ vẫn chưa về, hết thảy đều nghĩ tới chuyện tệ hại nhất. Mộng Nguyễn Huyết Hải định đưa bốn vị chí tôn đi tiếp viện, nhưng lại bị thiếu tông chủ Hồ Diên Tiếu cực lực ngăn trở. Hồ Diên Tiếu viện lý do rất đơn giản. Ở trong mắt của chúng ta, công lực của Hoàng Lão chính là cao tuyệt. Nếu hắn có thể giải quyết sự tình trở về, chúng ta không đi. Nếu hắn không thể giải quyết, thậm chí gặp đối thủ, ngay cả chạy trốn cũng không được, thì ngay cả chúng ta toàn bộ đi tới, cũng chỉ sợ không thấm vào đâu, chỉ thêm thương vong mà thôi. Cho nên mọi người tiếp tục kiên nhẫn, chờ đợi đi. Lý do Hồ Duyên Tiếu đưa ra không có kẽ hở, hơn nữa sự thật chính là như thế, cho nên mọi người dù có sốt ruột nhưng cũng không dám tiếp tục có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ nào. Hơn nữa Hồ Duyên Tiếu trong lòng còn có tính toán. Nếu là Hoàng Lão tự mình xuất thủ cũng không thể giải quyết chuyện này. Như vậy chứng tỏ một điều, quân gia thực lực quả nhiên đã đạt tới một mức độ khó có thể lay động. Hơn nữa trong tay đối phương nắm diệp cốt đan, đây chính là đan dược cấp bách đối với Mộng Nguyễn Huyết Hải. Ngoài ra còn có vị cao thủ thâm sâu không lường được, nên có thể không đối địch hoặc biến địch thành bạn là tốt nhất. Trước mắt cứ xem như không có gì xảy ra, cứ tham dự đại hội đấu giá, đem diệp cốt đan thu vào tay rồi nói sau. Chuyện sau này thì để sau hãng tính, trước mắt vẫn phải lấy đại cục làm trọng. Huống chi, nếu Hoàng Lão quả thực là thảm tử, chỉ bằng mình cùng mấy người còn lại bên cạnh, làm sao có thể là đối thủ của đối phương? Không bằng giả vờ cầm điếc, làm bộ không biết gì. Và loại chuyện báo thù cũng không phải loại là mình có thể làm chủ. Lại nói lão đầu này dọc đường đi cứ cậy giả lên mặt, vinh mặt hất hàm sai khiến. Ngay cả mình là thiếu tông chủ, hắn cũng không thèm để vào trong mắt. Thật là đáng chết mà. Mẹ kiếp, hắn là cái gì chứ? Khi còn ở Mộng Huyễn Huyết Hải, đối mặt với các cao thủ khác, người dám như vậy sao? Quả thực tưởng mình là một đại nhân vật. Cho nên, trong lòng vị thiếu tông chủ của Mộng Huyễn Huyết Hải thậm chí có chút vui sướng khi cả khác gặp họa. Dĩ nhiên, loại cảm xúc này không thể biểu lộ ra trên mặt. Bọn họ lần này đi ra ngoài đã bị sự tình của Hoàng gia gây chậm trễ nhiều lần. Chuyện như vậy đã sớm làm cho thiếu tông chủ bất mãn. Chỉ là một cái Hoàng gia nho nhỏ cũng đáng được Mộng Huyễn Huyết Hải nể trọng sao? Thế nhưng Hoàng Lão vì chuyện gia tộc của Lão nên đã không để ý tới chính sự của Mộng Huyễn Huyết Hải. Cái này thật khó mà chịu được. Cho dù là con cháu chính thống của người thì sao? Chẳng lẽ còn có thể so với sự tình trọng yếu của Mộng Huyễn Huyết Hải? Thật là không để ý đến đại cuộc, tầm nhìn hạn hẹp. Lần này bởi vì Hoàng gia mà làm hỏng việc thì không những Hoàng Lão chết không có gì đáng tiếc, mà thậm chí chính mình sau khi trở về cũng phải chịu trách nhiệm. Như vậy có thể thấy khi thiếu tông chủ đại nhân nhìn thấy người của Hoàng gia, ánh mắt đều có chút ý tứ không tốt. Sau đó thiếu tông chủ đại nhân liền nói một câu: lần này đấu giá không thể thất bại, mà vật đấu giá cũng là linh dược cực kỳ chân quý. Tất nhiên đấu giá cần một số lượng hoàng kim khổng lồ. Hoàng gia chủ, không biết quý gia chủ có thể xuất ra bao nhiêu hoàng kim? Theo ta thấy vẫn là đem tất cả của cải bán lấy thành tiền mặt, rồi đổi thành hoàng kim. Vạn nhất nếu hoàng kim không đủ, chẳng phải làm hỏng đại sự sao? Riêng Huyết Hải cũng có thể miễn cưỡng cho qua, nhưng nếu vì vậy ảnh hưởng tới kết quả của cuộc đại chiến kia, thì chính là ảnh hưởng tương lai của cả thiên hạ, ảnh hưởng tương lai của muôn dân. Phần trách nhiệm này tin tưởng rằng hoàng gia chắc là không đảm đương nổi. Hoàng gia gia chủ Hoàng Quân nghe xong lời này, cái mũi thiếu chút nữa thì méo sạch, nhất thời bị líu lưỡi. Nỗi chua xót tràn ngập toàn thân, không nói nên lời. Lúc trước khi lão tổ tông của gia đình ta ở đây, người sao không nói lời này? Hiện giờ lão tổ tông chỉ mới ra ngoài một thời gian, ngoài một chút nghi ngờ, căn bản vẫn chưa xác định có hay không xảy ra chuyện chết người. Thế nhưng tên thiếu tông chủ nhà ngươi liền đã lập tức trở mặt. Lúc trước cho rằng có thể mạnh mẽ đoạt bảo, không nói tới chuyện đấu giá. Bây giờ thấy thế lực người ta quá mạnh, không nắm chắc có thể đoạt được, liền bảo chúng ta bán của cải gia tộc, lấy tiền mặt gom thành hoàng kim cho các ngươi.

Trong lúc nhất thời, hoàng gia gia chủ lâm vào cảnh kêu trời không biết, kêu đất chẳng hay, khóc không ra nước mắt, hoàn toàn tuyệt vọng, thậm chí còn có ý nghĩ cầm dao mổ bụng tự vẫn. Còn bên này, quân Mạc Tà vừa mới ngủ được một chút liền bị đánh thức. Hơn nữa người đánh thức chính mình là tam thúc quân Vũ Ý, tự xông vào xúc mền ra. Quân Mạc Tà nhìn thấy cái đùi trắng bóc của mình có chút dở khóc dở cười. May mắn là chính mình đã sửa đổi thói quen ngủ mà không mặc quần áo, nếu không liền bị một nam nhân khác nhìn thấy hết. Tam thúc, người nói ta phải nói thế nào mới được đây? Lần trước là lão gia, lần này lại là người. Nếu một ngày ta có vợ, ngài cũng như vậy ào ào xông vào túc mền. Chẳng lẽ nam nhân quân gia chúng ta thích túc mền của nam nhân khác sao? Bị nghiện à? Bớt lắm mồm, leo đứng lên theo ta ra ngoài, có chuyện quan trọng. Quân Vũ Ý đỏ mặt, hung hăng đánh một phát lên mông cháu trai hắn. Quân đại thiếu bị ngược đãi, kêu ngao một tiếng, lập tức ôm mông nhảy dựng lên, siêu một tiếng, bằng tốc độ cực nhanh mặc quần áo vào, vẫn mang vẻ buồn ngủ mơ màng, theo đuôi quân tam gia ra ngoài. Khi đến tiểu viện của quân Vũ Ý, quân Mạc Tà thấy hai người trước mặt liền chấn động, cơn buồn ngủ trong nháy mắt biến mất hoàn toàn. Bất ngờ, điều này sao có thể xảy ra được? Các ngươi sao lại đến nơi này? Sao lại thành ra cái dạng như vậy? Quân Mạc Tà nhìn chăm chú hai người trước mặt, một nam một nữ, cẩn thận phân biệt hồi lâu mới xác định. Hai người này đúng là Mộ Tuyết Đồng và Hàn Yên Mộng. Bất quá trên người hai người đầy rẫy những vết thương chằng chịt, vẻ mặt phong trần mệt mỏi, áo quần rách dưới, trang phục trên người so với tên khất cái còn muốn thê thảm hơn nhiều. Cái này so với ấn tượng trong lòng quân Mạc Tà về vị Mộ Tuyết Đồng phong thần tuấn tú, nho nhã lịch sự, cùng với một người luôn rực sáng với nụ cười thanh tú như Hàn Yên Mộng, chính là một trời một vực. Tại sao như vậy? Chẳng lẽ Phong Tuyết Ngân Thành bị người ta giết chết rồi? Quân Mạc Tà có chút hả hê trên sự đau khổ của người khác. Không đến mức như vậy, nhưng cũng không khác gì mấy. Mộ Tuyết Đồng hừ một tiếng, ánh mắt lộ rõ hận ý, đột nhiên ngẩng đầu nhìn thấy quân Mạc Tà. Lúc này đây, chúng ta đến là hy vọng có thể cùng quân gia toàn diện liên thủ, diệt trừ hoàn toàn Tiêu gia. Không biết ý của quân Tam Công Tử thế nào? Mộ Tuyết Đồng biết quân gia trước mắt mấu chốt chính là vị tam thiếu gia quân Mạc Tà này, cho nên hắn đối mặt với quân Mạc Tà trực tiếp nói thẳng. Liên thủ, diệt trừ Tiêu gia, đề nghị rất thú vị. Quân Mạc Tà ánh mắt chợt lóe lên, sờ cằm trầm ngâm, đột nhiên cười lạnh một tiếng. Nếu cái ta lựa chọn là ngồi nhìn trai cỏ đánh nhau, ngư ông đắc lợi, xem ra Hàn gia cùng Tiêu gia liều mạng sống chết một phen, chúng ta chẳng phải chiếm được tiện nghi sao? Như thế mới có thể có lợi đúng không? Mộ Tuyết Đồng ngẩn ra, cẩn thận nhìn quân Mạc Tà trong lòng rung động. Thiếu niên này chỉ dựa vào mấy câu nói của mình đã đoán được Phong Tuyết Ngân Thành đã xảy ra biến cố lớn, thậm chí nói đúng điểm trọng yếu. Theo ta suy đoán, các người bị đánh lén khi đang trên đường trở về Ngân Thành phải không? Sau đó mấy vị cao thủ Hàn gia đã hy sinh chính mình cho các người chạy thoát. Quyết định rất đúng, nhưng thật không dễ. Ha ha, tiếp đó mấy người các người lăn lộn giang hồ, lại phát hiện chẳng có chỗ nào sung thân, cho nên mới nhớ tới quân gia này. Quân Mạc Tà lời nói như đau. Bởi vì hiện tại chỉ có quân gia mới có năng lực bảo hộ các ngươi. Thậm chí các ngươi tính toán muốn mượn nhờ lực lượng quân gia tiêu diệt phản nghịch, thuận tiện xem như Hàn gia giúp quân gia báo thù phải không? Sau đó đôi bên đều thỏa mãn, Ngân Thành vẫn là Hàn gia. Mộ Thúc Thúc, ta thậm chí còn biết đây chỉ là chủ ý của cá nhân ngươi. Tính toán của ngươi thực sự rất tuyệt a. Mộ Tuyết Đồng chấn động bỗng đứng dậy nói. Ngươi làm sao đoán được? Chỉ dựa vào việc các ngươi xuất hiện ở chỗ này, chuyện này đã quá rõ ràng. Nhưng bằng vào thân phận của Mộ Thúc Thúc ngươi, dựa vào cái gì có thể đại biểu cho Ngân Thành Hàn gia? Coi như có thêm thân phận tiểu công chúa của Hàn Yên Mộng thì cứ gọi là liên hợp này cũng quá nực cười. Nếu các ngươi không đến lúc vạn bất đắc dĩ, tin rằng cũng không đưa ra hạ sách này. Quân Mạc Tà lắc đầu nói. Mộ Tuyết Đồng biến sắc, nhẹ giọng nói. Ngươi còn đoán ra điều gì nữa? Quân Mạc Tà mỉm cười ngồi xuống. Đoán ra không ít sự tình, đáng tiếc đều là chuyện bất lợi cho Hàn gia. Thứ nhất, nếu Tiêu gia mưu tính tạo phản, thậm chí đang tiến hành, như vậy thì đầu tiên bọn chúng cần khống chế mạng lưới tình báo, chính là khống chế những tin tức then chốt của Ngân Thành, sau đó chậm rãi đem mạng lưới tình báo cũ bỏ cũ thay mới, toàn bộ đổi thành người của mình. Cứ như vậy, chỉ cần Tiêu gia không chủ động nói chuyện, người của Ngân Thành Hàn gia tất cả đều biến thành kẻ mù người điếc. Nhất định phải hoàn thành xong bước này, bước thứ hai mới bắt đầu bài trừ sức ảnh hưởng của Hàn gia. Quân Mạc Tà cười. Cho nên, tin rằng trước kia, thỉnh thoảng Hàn gia có cao thủ ra ngoài làm việc, vận khí tốt thì may mắn trở về, mà không tốt thì dĩ nhiên vĩnh viễn lưu lại bên ngoài. Những chuyện này trên giang hồ chỉ cần tìm hiểu tin tức nhạy bén một chút sẽ biết. Nhưng cao tầng Hàn gia Ngân Thành tổng bộ lại hoàn toàn không hề hay biết, bởi vì Tiêu gia không cho bọn chúng biết. Qua một thời gian, phong ba trên giang hồ dần dần biến mất, sau đó sẽ quay sang đối phó mấy người các ngươi, cứ như vậy chậm rãi thu thập. Đợi đến lúc thực sự nắm chắc, cũng chính là lúc bức vua thoái vị. Nhưng trong đoạn thời gian này, thậm chí là trước lúc bức vua thoái vị một khắc, Hàn gia vẫn vô tư thoải mái, bởi vì ngoài mặt Tiêu gia chính là tận tâm tận lực, tất cả sự tình đều làm rất tốt. Nó không chừng từ đáy lòng Hàn gia còn muốn cảm kích Tiêu gia, cho rằng Tiêu gia thực sự là trung thần, vì Ngân Thành mà dốc hết tâm huyết, thực sự là chỗ dựa vững chắc. Tiếp đó lại nghĩ đến tổ tiên mà cảm thấy áy náy, lại cấp cho Tiêu gia càng nhiều quyền lợi. Đến cuối cùng, chính mình trở thành tay trắng, trở thành lão hồ đồ, mặc cho người ta xâu xé. Quân Mạc Tà cười cười, ta nói có đúng hay không? Mộ Tuyết Đồng hít một hơi thật sâu, chăm chú nhìn Quân Mạc Tà nói. Đúng, hoàn toàn đúng, ngươi làm thế nào mà đoán ra được? Chẳng lẽ còn cần lý do sao? Nếu là ta phải làm chuyện này, ta cũng sẽ làm như vậy. Quân Mạc Tà mỉm cười, trong mắt lộ vẻ châm chọc. Các người sống trên Đại Tuyết Sơn thời gian rất dài, sớm đã quen sống sung sướng, đã không còn biết cái gì gọi là đạo lý đối nhân xử thế. Tệ như lúc này đây, ta ở trước ba quân tướng sĩ vạch trần âm mưu của Tiêu gia, lại hành hạ Tiêu Hàn, giết chết Tiêu Bố Vũ, đả thương Tiêu gia trưởng lão, cả giang hồ sớm đã bàn tán xôn xao. Nếu Ngân Thành còn do Hàn gia khống chế, tất nhiên sẽ lập tức hành động. Thứ nhất là giam lỏng người Tiêu gia, thứ hai phái cao thủ dẫn đại đội nhân mã đi tiếp ứng các ngươi trở về, sau đó ba mặt một lời tuyên bố mọi chuyện cho cả thiên hạ biết. Nhưng suốt đường đi, các ngươi không hề nhận được tin tức gì từ phía Ngân Thành. Là vì sao? Chẳng lẽ các ngươi chưa từng hoài nghi? Người trong thiên hạ đều biết chuyện, vì sao Ngân Thành lại không biết? Vì sao tất cả không có phản ứng? Rốt cuộc là vì cái gì? Những chuyện đó các ngươi đều không nghĩ tới hay sao? Các ngươi chỉ một đường hướng về Ngân Thành mà đi, lại không biết chính mình từng bước một tự đưa mình tới cửa Hoàng Tuyền, đi vào cạm bẫy của Tiêu gia sắp đặt. Ta chỉ cần thấy hai người các ngươi xuất hiện ở đây, mọi chuyện các ngươi đều không cần nói, ta hoàn toàn đã hiểu. Nhưng làm ta khó hiểu chính là, đám người các ngươi thần huyền có, thiên huyền có, đều là nhân vật nổi danh tung hoành giang hồ, tại sao lại ngu ngốc như vậy? Chẳng lẽ các ngươi không hề cảm thấy một chút gì không đúng sao, một chút đề phòng cũng không có sao? Trên thực tế, sau khi các ngươi áp giải bọn chúng từ thiên nam về, tối đa là qua 2 ngày lộ trình, nếu vẫn không thu được tin tức từ Ngân Thành, thì phải đoán được là con đường phía trước đầy nguy hiểm. Lúc đó phải lập tức kiếm chỗ ẩn giấu, sau đó phái một người công lực cao nhất cải trang trở về Ngân Thành dò la tin tức. Nhưng các ngươi hoàn toàn không hề có ý niệm này trong đầu, thản nhiên lao thẳng đầu vào cạm bẫy của Tiêu gia. Ta thực sự không biết các ngươi rốt cuộc là ngông cuồng tự đại hay ngu xuẩn quá mức. Hoặc là các ngươi không bị ngốc mà bị danh tiếng của Phong Tuyết Ngân Thành làm cho váng đầu. Cho nên các ngươi cứ hiên ngang trở về. Nó không chừng trên đường đi lại còn suy nghĩ khở dại rằng tin tức không chuyển về Ngân Thành càng tốt, đến lúc đó sẽ cho tiêu ra một kích bất ngờ. Ta không thể không nói các người ngây thơ đến mức đáng thương. Các người chẳng lẽ đều quên hệ thống tình báo của Ngân Thành đều nằm trong Tiêu gia hay sao? Quân Mạc Tà một mạch nói ra, mọi chuyện giống như tận mắt nhìn thấy, mọi chuyện cực kỳ phù hợp. Mộ Tuyết Đồng nghe xong trợn mắt há mồm, trên đầu đổ mồ hôi đầm đìa. Những lời Quân Mạc Tà này hoàn toàn chính xác, mà sự thật cũng đúng là như vậy. Mộ Tuyết Đồng hay Tam trưởng lão, Ngũ trưởng lão đã qua đời trước đó cũng đều có phần lo lắng Tiêu gia thế lực quá lớn, lòng mang dã tâm, cần phải diệt trừ tận gốc, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới. Lần thảm kịch này thật ra có thể tránh khỏi. Ngay cả khi không tránh được hy sinh thì cũng tuyệt không lâm vào tình trạng thảm thương như bây giờ. Cứ theo lời nói của Quân Mạc Tà, nếu đám người mình có thể nghĩ trước được như vậy, trường tai họa này nhất định có thể tránh khỏi. Mộ Tuyết Đồng thở dài một hơi, rốt cuộc quyết định ngẩng đầu nói. Đúng thế, hiện tại Phong Tuyết Ngân Thành thực sự đang gặp nguy hiểm lớn. Tiêu gia không biết khi nào sẽ nổi loạn. Chúng ta mười mấy người cũng chỉ còn lại ta cùng tiểu công chúa liều chết trốn thoát, cùng đường bi lối buộc phải đến quân gia cầu viện. Vô luận chúng ta có đủ tư cách liên minh hay không, ta vẫn hy vọng quân gia có thể vì kẻ thù chung là Tiêu gia mà giúp chúng ta một phen. Hắn hít một hơi thật sâu, nói tiếp. Địch nhân của quân gia chỉ là Tiêu gia, Hàn gia cùng quân gia không hề có thủ oán. Thậm chí năm đó Tiêu gia muốn giết sạch cả nhà quân gia, nhưng thành chủ đại nhân đã không tiếc gây chiến với Tiêu gia để ngăn chặn việc này. Theo đó mà nói thì Ngân Thành Hàn gia chúng ta đối với Quân gia còn có ơn không cạn. Ta nói lời này không phải là muốn báo đáp cái gì, mà chỉ hy vọng Quân Tam Thiếu có thể cân nhắc lợi hại trong chuyện này. Hắn uống một ngụm nước một cách khó khăn, nói tiếp. Huống chi ngoài chuyện đó ra còn có tình cảm có vô ý cùng đại tiểu thư. Hiện giờ đại tiểu thư sống một mình trên ngọn tuyết phong, cơ sĩ ngốc ngóng trông suốt 10 năm nay, sớm đã mòn mỏi khổ sở biết bao. Chẳng lẽ người nhân tâm nhìn thấy đại tiểu thư phải chịu khổ tương tư lại còn rơi vào tay của Tiêu gia, nhận sự lăng nhục hạ hiếp của bọn chúng sao? Quân Vũ Ý đứng bên cạnh sắc mặt biến đổi, há mồm định nói. Quân Mạc Tà vội ngăn lời nói sắp thốt ra khỏi miệng Quân Vũ Ý, nhìn thật sâu vào mắt Mộ Tuyết Đồng. Cho nên các người tới đây để xin giúp đỡ, chúng ta có thể đáp ứng, nhưng vẫn là câu nói đó. Mộ thúc thúc ngươi đừng nhắc đến cái gì hợp tác, bởi vì lời nói của ngươi thực sự không đủ trọng lượng. Quyết định hợp tác không thể như trò đùa thế này được. Nếu nói đến chuyện hợp tác thì tuyệt đối có thể bàn, nhưng ta muốn sau khi gặp được cao tầng của Ngân Thành mới có thể nói đến chuyện hợp tác. Đối phó với Tiêu gia tất nhiên là tâm nguyện của Quân gia ta, nhưng tình hình trước mắt bọn chúng đối với chúng ta chưa có ý hiếp gì quá lớn. Trái lại lúc này cơ nghiệp ngàn năm Hàn gia đang bị đe dọa. Nếu Hàn gia thật lòng muốn hợp tác, nhất định phải xuất ra chút thành ý mới được. Bởi vì Quân gia chúng ta ngoài mong muốn báo thù ra, hiện giờ cũng có đủ năng lực để báo thù, nhưng không có nghĩa vụ thay Hàn gia bán mạng. Tình người là tình người, nhưng đạo lý là đạo lý. Chuyện này hy vọng Mộ thúc thúc người có thể hiểu được. Mộ Tuyết Đồng nhẹ nhàng thở ra. Đây là đương nhiên, ta tin thành chủ quyết không bạc đãi Quân gia, điểm này ngươi cứ yên tâm. Quân Mạc Tà cười cười không nói gì thêm. Hắn chính là người như vậy. Đúng vậy, ngay cả là một món đồ ta phi thường muốn có, nhưng khi hành sự nhất định phải đợi đến lúc thời cơ chín muồi ta mới ra tay. Hơn nữa mục đích của ta đơn giản chỉ là vì quyền lợi, nguyện vọng của ta. Nếu trong chuyện này có cả lợi ích của kẻ khác, vậy thì thực xin lỗi, mời ngươi xuất ra thành ý của ngươi. Ta không có nghĩa vụ phải giúp đỡ kẻ khác. Điều ta theo đuổi chính là không có lỗi với chính mình, không thẹn với lương tâm, chỉ thế mà thôi. Nếu Hàn gia không thể đưa ra điều kiện đủ khiến ta động tâm, như vậy chuyện này tất nhiên vẫn phải làm, chẳng qua ta sẽ đợi Hàn gia và Tiêu gia lưỡng bại câu thương, lúc đó ta mới ra tay. Nhưng phải tin rằng khó khăn sẽ không lớn, cũng là có lợi cho ta hơn. Phải biết rằng nếu bây giờ lập tức ra tay tiến hành, cao tầng Hàn gia vẫn đang bị Tiêu gia che mắt. Một khi Quân gia từ bên ngoài tùy tiện xông vào, chính là tự chuốc lấy toàn bộ áp lực, thậm chí còn bị Hàn gia công kích. Mạo hiểm quá lớn như vậy, như thế nào cũng tính không ra. Trái lại, nếu đợi cho hai nhà sống mái với nhau, kết cục rõ ràng rồi, lúc đó cũng chỉ phải đối phó với một Tiêu gia thực lực đại tổn. Những chuyện khác cũng không cần quan tâm nữa. Đạo lý này Quân Mặc Tà hiểu, Quân Vô Ý hiểu, thậm chí là Mộ Tuyết Đồng trong lòng cũng hiểu rõ. Cho nên đối với Quân Mặc Tà mà nói, các ngươi xin tới trợ giúp, chúng ta có thể đáp ứng, nhưng không thể nói là hợp tác. Những lời này phi thường hợp lý. Hơn nữa Quân Mặc Tà nói như vậy đã là nhượng bộ lớn lắm rồi. Quân Mặc Tà có thể nhượng bộ như vậy là phần lớn do nể mặt Quân Vô Ý, hoặc là vị hồng nhan tuyệt đỉnh Tuyết Phong kia đã vì Quân gia mà không tiếc trả giá cả sinh mệnh Hàn Yên Giao. Nếu không, bằng vào lập trường của Quân gia thì cần gì quản ngươi là Tiêu gia hay Hàn gia, chẳng phải đều là ngân hàng nhất mạch sao? Năm đó nếu không phải Hàn gia dung túng cho Tiêu gia ngông cuồng kiêu ngạo, Quân gia đâu có lâm vào cảnh lông gà máu vịt như vậy. Ngươi nói người ở phía sau chấn áp bọn chúng thật vĩ đại sao? Ta nhận ân tình của các ngươi sao? Ta khinh, ngươi đã làm được chuyện gì? Người của Quân gia chết gần hết rồi ngươi mới chấn áp, còn không phải để cho Tiêu gia mặc sức tung hoành sao? Còn Tiêu gia đã chút giận như thế nào đây? Không phải là lấy mạng người Quân gia chúng ta ra đền sao? Huống chi, lấy lực lượng của Quân gia hiện giờ, hoàn toàn có thể đợi đến lúc hai nhà phân rõ thắng bại, lúc đó mới xuất thủ để chiếm tiện nghi. Như vậy toàn bộ thủ hận đều báo được. Nhưng không biết lúc nào có thể triển khai hành động, ta một khắc cũng không đợi được nữa. Nếu được có thể lập tức bắt đầu, có lẽ sẽ giảm tổn thất xuống mức thấp nhất. Mộ Tuyết Đồng vừa nghe Quân Mặc Tà lỏng miệng, lập tức hưng phấn nói ngay. Tuy hắn biết sau khi xong việc, Quân Mặc Tà sẽ yêu cầu Hàn gia những điều kiện phi thường hà khắc, nhưng cửa ải trước mắt dù sao cũng đã qua. Quân Mặc Tà không phải Quân Vô Ý, hắn hoàn toàn là con diều hâu, không thấy thỏ thì không xuất hiện, căn bản không hề có nửa điểm phong độ quân tử. Hành động, không vội không vội. Chúng ta ở đây cần xử lý một số sự tình cấp bách đã. Hơn nữa, thực lực của chúng ta hiện giờ dù không kém, nhưng cũng chưa thể đối chiến với cả Ngân Thành. Nếu bây giờ tùy tiện hành động sẽ chỉ chuốc lấy thương vong vô ích. Quân Mạc Tà cười nói. Hơn nữa, tin rằng lúc này Tiêu Gia cũng chưa dám hành động, cho nên chúng ta vẫn còn thời gian. Tiêu Gia vì sao chưa hành động? Một Thuyết Đồng khó hiểu hỏi lại, thậm chí cả Quân Vũ Ý cũng cảm thấy khó hiểu. Ngàn vạn lần đừng quên, Tiêu Gia bên kia mới bị chúng ta loại bỏ 4 vị thần huyền cao thủ, thực lực chắc chắn hao tổn. Mặt khác, lần này Tiêu Gia tuy rằng có thể ngăn được các ngươi trở về, nhưng tất phải trả cái giá đắt, hao tổn này cần phải được bổ sung. Tiêu Gia sở dĩ muốn tạo phản không chỉ đơn giản đoạt lấy cái chức là Phong Tuyết Ngân Thành thành chủ, mà còn muốn lấy lại toàn bộ phong quang trước đây của Ngân Thành. Nếu bây giờ hành động thì ngay cả thủ thắng cũng là một hồi thắng thảm. Như vậy kết quả cuối cùng chỉ đem tiện nghi cho kẻ khác mà thôi. Cho nên nếu không vạn phần nắm chắc, Tiêu Gia nhất định sẽ không động thủ. Nếu không như thế, bọn hắn hoàn toàn có thể để cho các ngươi về núi rồi giết hết một thể, cần gì phải làm cái việc nửa đường chém giết. Quân Mạc Tà chậm rãi phân tích. Cho nên Tiêu Gia chắc chắn là chưa chuẩn bị xong. Lúc này Hàn Gia tất nhiên còn có chuyện, còn Tiêu Gia cũng chẳng được yên. Các người chân tay luống cuống, nhưng Tiêu Gia lại càng thêm phiền muộn. Cho nên chúng ta không cần sốt ruột, cứ ung dung mà chuẩn bị, lại càng khiến Tiêu Gia phải lơi lỏng phòng bị. Một khi thời cơ đến, chính là lôi đỉnh nhất kích. Chỉ một kích nhất định dồn Tiêu Gia vào chỗ vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn trừ đi hậu hoạn. Mộ Tuyết Đồng nặng nề gật đầu, nhưng cũng cảm thấy trong lòng thư thái rất nhiều. Quả nhiên, rất nhiều chuyện đúng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã thông. Người ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc u mê. Sau khi nghe Quân Mặc Tả nói mới phát hiện ra tình hình trước mắt quả thực không xong, nhưng cũng còn xa mới xảy ra tình cảnh giật vong như mình tưởng tượng. Nhìn lại, tiểu công chúa Hàn Yên Mộng đã dựa vào ghế ngủ thiếp đi. Đoạn đường vừa qua thật là cực khổ cho nàng, lúc nào cũng kinh tâm hoảng hồn, làm cho tiểu cô nương này hoàn toàn không chịu nổi. Hiện giờ vừa nghe thấy chú cháu Quân Mặc Tả đồng ý tương trợ, tâm thần lập tức buông lỏng. Định nói câu gì đó nhưng không thể mở miệng, đầu ngả sang một bên liền ngủ mất. Mộ Tuyết Đồng cẩn thận đặt nàng lên giường, nhìn thấy khuôn mặt ngủ say của nàng, chịu mến nói. Đoạn đường này thật khổ cho tiểu công chúa, khó khăn như vậy nhưng nàng một tiếng cũng không kêu ca, cùng ta gắng gượng cho tới hôm nay, thực sự là. Quân Mặc Tà không nhịn được thở dài một hơi, kiếp trước hắn cũng bị đuổi giết như vậy, loại tư vị này thực sự là thấm sâu vào người, cực kỳ thấu hiểu. Khi đó mình đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc, còn tiểu cô nương này không hề có tí kinh nghiệm nào như mình. Thế nhưng, đã kiên trì đến tận lúc này. Mặc dù có Mộ Tuyết Đồng luôn ở bên cạnh làm bạn, nhưng đúng là không dễ dàng gì. Hiện tại, điều ta cần biết chính là lực lượng chính xác của Ngân Thành Hàn Gia, đặc biệt là những cao thủ lánh đời, đến cùng có bao nhiêu. Thậm chí các cao thủ tiến vào Tam Đại Thánh Địa từ trước đến nay. Về phía Tiêu Gia, lực lượng cũng phải biết rõ. Quân Mặc Tả suy nghĩ một chút, lập tức đưa ra vấn đề này. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Nếu đã muốn chiến thì không thể xem nhẹ bất kỳ nhân tố nào có thể ảnh hưởng đến chiến cuộc. Bởi vì chỉ cần một sơ sẩy nhỏ cũng có thể làm hỏng cả đại cục. Hoàng gia Hoàng Thái Dương trước kia chính là một ví dụ điển hình. Ngu ngốc xông tới, cuối cùng một chí tôn chí thượng cao thủ cũng phải nhận kết cục nuốt hận mà chôn xương. Cho nên Quân Mặc Tả dự tính trước khi ra tay nhất định phải giải quyết tất cả uy hiếp, cho dù không giải quyết được toàn bộ thì cũng muốn trước khi khai chiến đem tất cả nhân tố suy xét cho kỹ càng, như vậy mới chắc chắn là đem Tiêu Gia một kích đánh tan. Nếu có gì sai sót chỉ sợ khó mà lánh được hậu quả. Mấy tên huyền của Hàn Gia, Mộ Tuyết Đồng cũng không cần kể đến. Hiện tại Quân Mặc Tà đã không cần lo lắng cái gì tiên huyền cao thủ nữa, cường giả thần huyền trở lên mới cần nói rõ. Cũng chỉ có cao thủ thần huyền mới có khả năng ảnh hưởng đến chiến cuộc. Theo ta được biết, Ngân Thành Hàn Gia hiện tại trong thần huyền trưởng lão có 9 người, hạng 5 chấn thủ, còn có 3 người trong chấp pháp đường trưởng lão, mỗi người đều có tu vi thần huyền tam phẩm. Mộ Tuyết Đồng cười khổ một tiếng. Đây là nếu lúc này chưa có tổn thất gì, còn có thành chủ Hàn Trảm Mộng cùng phu nhân, hai người đều có thực lực thần huyền. Thành chủ đã đạt tới thần huyền tứ phẩm, phu nhân là nhất phẩm. Mặt khác, Hàn Gia còn có 4 vị trưởng lão bế quan ở Tuyết Phong Kiếm nhiều năm không ra, ai cũng không biết chính xác vị trí bọn họ bế quan. Còn lão thành chủ Hàn Phong Tuyết đã bế quan 20 năm cho tới bây giờ chưa từng lộ diện. Về phần mấy đời trước có ai tiến vào Tam Đại Thánh Địa hay không thì ta không biết. Yên lặng tính toán một lát, Quân Mật Tả sắc mặt trầm trọng nói. Ân, đại khái là có thể điều động tổng cộng 14 vị thần huyền, còn có 4 vị trưởng lão bế quan cùng lão thành chủ có thể sẽ đến viện trợ. Vậy còn phía Tiêu gia? Tiêu gia hiện tại có 11 thần huyền trưởng lão, chấp pháp đường 3 người. Chấp pháp đường có 6 vị trưởng lão, hai nhà mỗi bên chiếm một nửa, đồng dạng là bế quan có 5 người. Ây, còn có 5-6 người nghe nói là xuống núi từ mấy năm trước chưa trở về. Bất quá thiên huyền cao thủ, người của Tiêu gia chiếm đại đa số. Mộ Tuyết Đồng đem thực lực hai bên tỉ mỉ nói ra. Nói cách khác, hiện tại cao cấp thực lực ngoài sáng của hai nhà không xa biệt lắm. Hai bên có thể tùy thời điều động khoảng 14 người, mặt khác đều không xác định được số cao thủ bế quan. Tiêu gia đại khái hơi nhiều hơn một ít, nhưng hẳn ra lại có một vị thực lực bí hiểm lão thành chủ trấn thủ. Hai bên cũng gần ngang bằng với nhau. Hẳn ra có vẻ hơi xuống thế hạ phong, chẳng trách cục diện lại diễn ra như vậy. Tớ cường chủ yếu, làm sao mà không phát sinh ra sự cố muốn đoạt vị. Quân Mạc Tả khẽ có ngón tay, sắc mặt thâm thúy. Nhưng hiện tại Tiêu gia ở chỗ tối, hẳn ra ở ngoài sáng, đây chính là một điểm bất lợi. Mộ Tuyết Đồng nặng nề gật đầu. Đúng thế, trước mắt phải nghĩ ra biện pháp để Ngân Thành hẳn ra biết chuyện này mới được. Nếu không, Tiêu gia ngấm ngầm hạ thủ, hẳn ra lại không hề có phòng bị, chỉ sợ sẽ thiệt thòi lớn. Thần huyền thực lực không phải dễ ám toán vậy đâu. Quân Mạc Tà cười cười có chút châm biếm. Chỉ cần đạt tới thần huyền cảnh giới, người bên cạnh chưa cần động thủ, chỉ cần một ánh mắt là có thể sinh ra cảm ứng vi diệu. Huống chi, trong lòng đã dâng lên sát khí. Nếu dễ dàng như người nói, thì Tiêu gia đã sớm động thủ từ lâu, há có thể chờ tới bây giờ. Cứ bất ngờ từng đao mà giết thì không phải là được rồi sao? Mộ Tuyết Đồng xấu hổ, đạo lý này hắn đương nhiên cũng biết, nhưng tâm thần hỗn loạn nên nghĩ không ra.